Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 bạo nước trôi sóng. Chương 39 bạo nước trôi sóng. Ino không có khả năng phục chế Shikamaru chiến tích. Cũng không cần thiết phục chế. Nàng chuẩn bị dùng ngắn nhất thời gian học được ảnh phân thân chi thuật. Lúc sau dùng ảnh phân thân cái này ngoại quải học tập đại lượng nhẫn thuật. Làm chính mình năng lực danh sách phong phú lên, ảnh phân thân chi thuật. Người xác định muốn học tập khó khăn như vậy cao nhẫn thuật sao? Người một nhà ăn xong cơm chiều. Ino đưa ra chính mình yêu cầu. Inoichi vẻ mặt xuất hiện rõ ràng trần chờ, trong đó Ino có thể chờ Naruto học được ảnh phân thân lúc. Sao? Dùng đồng học đều sẽ. Chính mình lại sẽ không lấy cớ tới học. Bất quá nàng cảm thấy như vậy quá chậm. Nếu gia tộc có ảnh phân thân học tập quyển trục, cũng đừng chậm trễ thời gian, nàng gật đầu. Ta xác định, bởi vì cùng Sasuke một trận chiến, ta cảm thấy nếu dùng ảnh phân thân tới khống chế thủy lao thuật, bản thể tránh ở chỗ tối. Như vậy hiệu quả càng tốt, nàng lý do cũng không có hoàn toàn thuyết phục Inoichi. Đối với nữ nhi ninja trường học còn không có tốt nghiệp liền phải học tập ảnh phân thân loại này. Nguy hiểm trình độ so cao B cấp nhẫn thuật. Hắn có điểm khó có thể quyết đoán, này cùng gia tộc B cấp bí thuật tâm loạn thân chi thuật không? Giống nhau, tâm loạn thân chỉ là tâm chuyển thân thâm trình tự vận dụng. Nhập môn sau liền không khó khăn. Tinh thần năng lượng đủ cường hoàn toàn là nước chảy thành sông sự ảnh phân thân thuật cùng gia tộc. Bí thuật không quan hệ. Tu hành lên là có nguy hiểm, nghĩ nghĩ. Inoichi đứng dậy đi thư phòng. Thời gian không dài, hắn lấy ra một quyển trục, như vậy đi, nơi này ghi lại chính là B cấp thủy độn nhẫn thuật. Bạo nước trôi sóng, này hoàn toàn là một cái thượng nhẫn cấp bậc nhẫn thuật. Nếu ngươi có thể thuần thục nắm giữ thuật này, ta liền tin tưởng ngươi có học tập ảnh phân thân năng lực bạo nước trôi sóng. Tiện nghi thân cha có tâm, đây là ở vô thủy hoàn cảnh nội dung chakra chế tạo đại lượng thủy cái kia. Nhẫn thuật. Nếu là lại thăng cấp một chút, từ B cấp nhẫn thuật thăng cấp đến A cấp nhẫn thuật. Đó chính là Kisame đại bạo nước trôi sóng, thuật này đối với sử dụng thủy độn. Chakra cũng không tính thiếu nàng xác thật cần thiết học tập, Ino không có cự tuyệt. Tiếp nhận quyển trục, lão cha người yên tâm đi. Ta sẽ chứng minh chính mình, Mộc Diệp người đặc biệt thích nói những lời này. Động bất động liền, chứng minh, chính mình. Bằng không chính là tưởng được đến người nào đó, nhận đồng. Nhập gia tùy tục, Ino hiện tại đối với này đó thực ninja. Thực nhiệt huyết nói là há mồm liền tới, Inoichi rời đi phòng. Ino thu thập một phen. Một mình đi trước tiểu viện luyện tập thủy độn, nàng trước đem quyển trục nghiêm túc nhìn một lần. Nhắm mắt tự hỏi hồi lâu. Lúc sau cầm lấy quyển trục lại xem một lần. Đem trong đó yếu điểm ở trong lòng lặp lại quá hai lần, nhẫn tám mang cho nàng một cái rõ ràng biến hóa. Nàng hiện tại đối với chakra, đối với nhẫn thuật có hoàn toàn mới nhận chi. Nàng thực thích chakra ở trong cơ thể hội tụ, lưu động, lúc sau tiến hành tính chất biến hóa, hình thái biến hóa quá trình. Mỗi khi học được một ít cùng nhẫn thuật tương quan tri thức. Nàng liền sẽ cảm thấy một trận tự đáy lòng vui sướng, có như vậy điểm, chiều nghe nói tịch chết. Nhưng rồi, ý tứ, nàng hiện tại thật sự thích này đó nhẫn thuật, học tập không hề là một loại buồn tẻ. Khổ học, khổ luyện, mà là một loại tinh thần thượng hưởng thụ, đương Ino tự nhận đã nắm giữ toàn bộ thuật kết ấn bước đi. Cùng yếu điểm sau, điều hòa trong cơ thể thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Chế tạo chakra. Sau đó gia nhập thủy thuộc tính chất biến hóa. Lúc sau dựa theo quyển trục yêu cầu, tiến hành chakra hình thái biến hóa, hỗn hợp mà thành chakra tích tụ ở trong cổ họng. Đôi tay nhanh chóng kết ấn, xúc lực 10 dư giây. Lúc sau một ngụm phun ra thủy độn, bạo nước trôi sóng. Phốc, phun ra đi thủy lượng đại khái cũng chính là mười mấy thăng bộ dáng. Lần đầu tiên thi thuật thất bại, luyện tập một ngày. Ino đã không sai biệt lắm nắm giữ cái này B cấp nhẫn thuật. Nàng, thủy độn, cấp bậc trải qua trong khoảng thời gian này khổ luyện. Cũng thuận lợi mà lên tới LV2. Bất quá nổi điểm thêm tới rồi, nhẫn, mặt trên. không có tiếp tục thêm, tinh, hậu quả xuất hiện. 6 điểm, tinh, sử dụng thượng nhẫn cấp bậc B cấp nhẫn thuật thủy độn. Bạo nước trôi sóng, xem hiệu quả nói vẫn là kém một ít, chakra tiêu hao không ít. Cơm chiều sau Ino không có tiếp tục luyện tập, cùng Yamanaka Rhino nói một tiếng. Liền đi ra ngoài đi bộ, nhẫn thuật muốn học, ném nồi sự cũng không thể trì hoãn, nàng hôm nay vận khí không tồi. Vừa mới đi vào Hokage nham chỗ, Naruto liền từ góc xó xỉnh đổi mới ra tới. Ino tránh ở chỗ tối, chờ Naruto họa xong vẽ xấu. Nàng dùng biến thân thuật biến thành Naruto bộ dáng, lại qua đi thêm vài nét bút, về nhà trên đường biến thành Sasuke bộ dáng tạp một cái hỏa quốc quan. Viên gia pha lê, biến thành Sakura bộ dáng đánh tơi bời hai cái khi dễ bình dân Hán tử say, thu hoạch không tính nhiều. Nhưng cũng không ít, như vậy tích lũy lên, không dùng được mấy ngày, nàng lại có thể thu hoạch một cái nổi điểm. Ino biến thành Iruka bộ dáng từ ninja trường học bên kia. Vòng một vòng, ngày xưa thực ra những cái đó hùng hài tử một cái cũng không thấy được. Trải qua trường học trước một cái hẻm nhỏ. Trong lúc vô tình nghe được mấy cái nữ hài đang nói chuyện, tinh thần năng lượng càng ngày càng cường. Tài thính mắt tinh là tất nhiên. Chẳng sợ nàng không có cố ý đi nghe. Đối phương nói vẫn là tự động tiến vào nàng lỗ tai, Sasuke ra câu đố bộ dáng thật là quá xoái. Đúng vậy, ta về nhà hai ngày này vẫn luôn ở cân nhắc. Các ngươi nói Sasuke vì cái gì liền như vậy thông minh. Hắn nói câu đố đều hảo có ý tứ. 5-6 cái nữ hài vẻ mặt si mê. Ino đối này khịt mũi coi thường. Liền ở nàng sắp rời đi hẻm nhỏ thời điểm. Trong đó một cái nữ hài nói làm nàng dừng lại bước chân. Chúng ta tập thể bỏ vốn. Cấp Sasuke ra một quyển sách. Làm càng nhiều người nhận thức đến Sasuke ưu tú đi. Nhưng chúng ta không có gì tiền. Kỳ thật ta cũng không bao nhiêu tiền. Cấp Sasuke ra thư. Ra một quyển câu đố phương diện thư. Ra một quyển Sasuke chân dung tập. Ino ý nghĩ lập tức đã bị mở ra. Nguyên bản Ino chính là góp nhặt Sasuke không ít tư liệu. Lấy ra tới thật thật giả giả sao vài đoạn. Tăng thêm điểm câu đố. Sau đó đem nồi ném cấp Sakura. Chuyện này tự hồ có thể làm a. Còn có thể thuận tiện kiếm ít tiền. Hôm sau, thượng một buổi sáng khóa. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Ino đi vào thôn mặt đông, một nhà gọi là Tập Anh Đường, hiệu sách Jiraiya, thân thiết thiên đường, hệ liệt tiểu thuyết chính. Là ở chỗ này xuất bản cùng phát hành, Ino dùng biến thân thuật biến thành Sakura. Làm bộ một bức thực thấp thỏm bộ dáng, thật cẩn thận đi vào cửa hàng, ngài hảo, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? Trong tiệm tiểu nhị nhiệt tình mà tiếp đón nàng, Sakura ngượng ngùng xoắn xít một trận. Tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, đệ thượng một chồng thư bản thảo. Nói, cái kia, ta là bảo hộ quan ái cùng bảo hộ làm bạn Uchiha Sasuke hiệp hội phó hội trưởng. Chúng ta phải vì Sasuke quân ra một quyển sách, một quyển có thể thịnh hành toàn thế giới tác phẩm. Tiểu nhị đem thư bản thảo bìa mặt lặp lại nhìn 3 lần. Mới hiểu được đây là cái thứ gì, ý thức được sự tình có điểm đại. Hắn vội vàng lấy ra giấy bút làm ký lục. Cảm tạ ngài đối Tập Anh Đường coi trọng. Ân, tên của ngài là... Ino do dự một chút. Trung quy không có đem Sakura hướng chết hố. Nàng báo một cái tựa thật phi thật. Tựa giả phi giả tên. Ngày xuân dã anh. Tấu chương xong. Hết chương.